chiến ma trên người cũng dâng lên một cổ đao ý, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm đao ý, kia đao ý chi cường, làm Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết chiến ma tại đây hỗn độn đại vũ trụ nội từng có cái gì kỳ ngộ. Thế nhưng sẽ tăng lên đến tận đây, nhưng, tóm lại là chuyện tốt, chỉ thấy chiến ma đao ý bùng nổ dưới, duỗi tay hư không một chảo, phảng phất lấy hư không vì vỏ đao dường như rút ra một ngụm đen nhánh hẹp dài chi đao. Thân đao thượng che kín thần bí hoa văn, đan sen được khảm, thoạt nhìn tựa hồ thập phần phức tạp, tràn ngập kinh người vô cùng huyền diệu, đứng đầu hỗn độn thánh khí Hắc Uyên đao. Bạch Diễm Thần thô trắng hai tay chợt lôi kéo, màu trắng ngọn lửa mãnh liệt chi gian, một ngụm thật lớn trường đao chợt xuất hiện, toàn thân thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, tản mát ra đáng sợ vô cùng hơi thở. Chạm, Bạch Diễm trường đao chợt chém xuống, ánh đao thật lớn vô cùng ngang qua hư không, mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí sát hướng Trần Tông cùng chiến ma. Một đao trực tiếp đem hai người đều tỏa định, chạm chạm chạm, có trận pháp không ngừng hấp thu hư không chỗ sâu trong ngọn lửa lực lượng bổ sung tự thân tiêu hao. Bạch Diễm Thần lực lượng phảng phất vô cùng vô tận dường như cự đao liên chạm, mỗi một đao đều huynh tấn toàn lực dường như không hề giữ lại bùng nổ, mỗi một đao uy lực khủng bố vô cùng, ở không cần lo lắng lực lượng tiêu hao dưới tình huống liền không chỗ nào cố kỵ. Trần Tông cùng chiến ma lập tức ra tay, đầu tiên là tránh đi, tiến tới tả hữu xẹt qua hư không, nhanh chóng tới gần Bạch Diễm Thần. Bạch Diễm Thần hình thể thật lớn, trong tay đao cũng là rất dài, ước chừng có mấy chục mét, nếu là gần người nói còn có thể làm này mấy chục mét trường đao khó có thể phát huy ra ứng có uy năng. Nhưng Huyễn Diễm Thần quân khống chế hạ Bạch Diễm Thần một thân võ học cũng thập phần cao siêu, trường đao tung hoành bát phương, rậm rạp như mưa rền gió dữ dường như trong lúc nhất thời thế nhưng kêu Trần Tông cùng chiến ma khó có thể tiếp cận. Lấy Bạch Diễm Thần như vậy thi triển đao thuật quá mức hao phí lực lượng, nếu không có trận pháp chi trợ thật đúng là vô pháp chống đỡ bao lâu. Trước phá hư trận pháp tiết điểm, Trần Tông lập tức truyền âm cấp chiến ma. Chiến ma gật gật đầu, hai người tả hữu phân tán khai đi. Bạch Diễm Thần muốn như thế nào truy kích, chỉ thấy Bạch Diễm Thần nắm Bạch Diễm trường đao đôi tay bỗng nhiên tách ra, kia Bạch Diễm trường đao cũng hóa thành càng hẹp dài hai khẩu. Tả hữu song cầm lập tức sát hướng chiến ma cùng Trần Tông, nhất tâm nhị dụng đối với tuyệt thế cường giả mà nói cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, chỉ cần nguyện ý nỗ lực một đoạn thời gian cơ bản đều có thể làm đến. Nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là chiến ma, thực lực đều không phải là nhỏ, đồng thời đối phó hai người, Bạch Diễm Thần cũng khó có thể làm được. Phá hư trận pháp tiết điểm, Trần Tông cùng chiến ma bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, kiếm quang cùng ánh đao chợt khởi, trực tiếp sát hướng trận pháp tiết điểm. Những cái đó màu trắng tinh thạch phải đối phó Bạch Diễm Thần, liền yêu cầu trước đem trận pháp tiết điểm nhất nhất phá hư, chỉ cần phá hư một bộ phận khiến cho trận pháp mất đi hiệu lực, liền có thể càng tốt đối phó Bạch Diễm Thần. Gần chỉ có Trần Tông một người nói muốn phá hư trận pháp tiết điểm, kia cơ hồ là không có khả năng sự, nhưng có thực lực cường đại chiến ma liên thủ, khó khăn chợt hạ thấp rất nhiều. Vô sỉ, một tôn Huyễn Diễm Thần cung trưởng lão tức khắc cả giận nói, lập tức ra tay. Chợt mặt khác Huyễn Diễm Thần cung thật thánh cảnh cũng tùy theo ra tay ngăn cản Trần Tông cùng chiến ma, ngăn cản bọn họ phá hư trận pháp tiết điểm. Trong nháy mắt biến thành hỗn chiến, Huyễn Diễm Thần cung trong vòng trừ bỏ kia một tôn bán thần lão tổ ở ngoài, Huyễn Diễm Thần quân chính là mạnh nhất, tiếp theo là Hắc Viêm Thánh quân. Nhưng Hắc Viêm Thánh quân sớm đã chết vào Trần Tông dưới kiếm, dư lại mặt khác thật thánh cảnh không có bất luận cái gì một cái là Trần Tông cùng chiến ma đối thủ. Huy kiếm, kiếm quang hoành đánh, đao chạm, ánh đao túng lược, Huyễn Diễm Thần cung mặt khác thật thánh cảnh ra tay, lập tức cấp Trần Tông cùng chiến ma mang đến lớn hơn nữa áp lực. Nhưng Trần Tông thần sắc chút nào bất biến, chiến ma mang quỷ quái mặt nạ, nhìn không ra hắn bất luận cái gì thần sắc. Nhất kiếm dưới lập tức có một cái thật thánh cảnh bị bổ ra, Bất Diệt Thân nháy mắt tán loạn, với nơi xa một lần nữa ngưng tụ, kiếm quang tái khởi, ngang trời chạm đánh, đó là thần tiêu nhất kiếm, kiếm uy vô cùng, kinh người đến cực điểm, chặt đứt hết thảy, chạm khai thật mạnh trở ngại. Đệ nhị kiếm vô giới vô tướng sát, cao tốc đến cực điểm nhất kiếm, mang theo Trần Tông một thân đáng sợ lực lượng nháy mắt phá không sát ra, đánh trúng một cái trận pháp tiết điểm. Vô giới vô tướng sát chủ tốc độ, ở uy năng thượng không bằng mặt khác mấy chiêu sát chiêu, nhưng so kiếm thuật chiêu thức còn mạnh hơn. Trận pháp tiết điểm cố nhiên thập phần kiên cố, còn có thật mạnh phòng ngự, lại vẫn là bị không ngừng đánh bại, cuối cùng bị xỏ xuyên qua, răng rắc thanh chợt vang lên, trận pháp tiết điểm kết tinh vỡ vụn khai đi, chiến ma trong tay đen nhánh trường đao lăng không sát ra, chảm nứt hết thảy, cuối cùng cũng chảm nứt một khối tiết điểm. Đường tiết điểm bị phá hư khi, này trận pháp bắt đầu đã chịu ảnh hưởng, từ hư không hấp thu lực lượng hiệu suất một chút giảm xuống. Huyễn Diễm Thần quân bạo nộ đến cực điểm, thao tác Bạch Diễm Thần liên tục ra tay, lại không cách nào nề hà chiến ma cùng Trần Tông. Đơn độc một cái đều không phải đối thủ của hắn, nhưng hai người liên hợp lại, lại không giống nhau, cái thứ ba tiết điểm, cái thứ tư tiết điểm, thứ năm cái tiết điểm, một cái lại một cái tiết điểm bị đánh bại, trận pháp vận chuyển càng thêm tối nghĩa, Bạch Diễm thần lực lượng cũng bắt đầu đã chịu ảnh hưởng. Trận pháp tiết điểm tổng số có 99 cái, không ngừng bị phá hư dưới, Huyễn Diễm thần cung liên can thật thánh cảnh cũng vô lực ngăn cản. Thực lực của bọn họ cùng Trần Tông cùng với chiến ma kém quá lớn. Nhiều nhất chính là kéo dài một chút mà thôi, nhưng Trần Tông cùng chiến ma đều không phải giống nhau tu luyện giả. Tự nhiên sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng, một cái lại một cái tiết điểm bị phá hư, đường tiết điểm bị phá hư vượt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua một nửa khi, cả tòa trận pháp lập tức hỏng mất, rốt cuộc vô pháp từ hư không chỗ sâu trong hấp thu một chút ít lực lượng bổ sung Bạch Diễm thần. Tiêu hao liên quan Bạch Diễm thần thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có như vậy ngưng tụ, Huyễn Diễm thần quân không dám lại tùy ý bùng nổ Bạch Diễm thần lực lượng. Hai khẩu trường đao biến mất, song trường tung bay liên tục chảo ra, tương đối với trường đao chi uy, tay không hạ Bạch Diễm thần uy hát yota trình độ giảm xuống vài phân. Sát, Trần Tông cùng chiến ma đao kiếm tung hoành, lập tức sát hướng Bạch Diễm thần. Đao kiếm kết hợp, thập phần ăn ý, cấp Bạch Diễm thần mang đến uy hát yota bạo tăng. Trong lúc nhất thời, Bạch Diễm thần không ngừng trúng chiêu, lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, không có trận pháp bổ sung, Huyễn Diễm thần quân chỉ bằng tự thân năng lực cũng vô pháp chống đỡ lâu lắm. Bám trụ hắn, Trần Tông truyền âm cấp chiến ma lập tức lĩnh hội, bộc phát ra kinh người đến cực điểm đao ý, hắc uyên đao thượng hoa văn phảng phất đều sống lại dường như, giống như long xà khởi vũ, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy thế, chảm. Ánh đao ngang trời, mang theo không gì sánh được hủy diệt chi uy, phá hư hết thảy, chiến ý, kinh thiên động địa, một bùng nổ, chiến ma người đao hợp nhất hóa thành tối đen như mực ánh đao. Cuồn cuộn sát hướng Bạch Diễm thần, dũng mãnh không sợ chết dường như, chiến ý càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông nín thở ngưng thần, lại một lần bùng nổ, gấp 10 lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ, chợt, một thân lực lượng hoàn toàn nội liễm, tiến tới bùng nổ, thứ xá thần sát, mới vừa rồi này nhất kiếm, liền cấp Huyễn Diễm thần quân tạo thành rõ ràng uy hát yota. Hiện giờ có chiến ma liên thủ, đương nhưng lại đến một kích, sát, một chút hồng mang phá không, rồi sau đó thần kiếm giết tới, này nhất kiếm, không thể né tránh, không thể chống đỡ, Bạch Diễm thần lại lần nữa bị đánh trúng, đáng sợ hồng mang sát hướng Bạch Diễm thần nội Huyễn Diễm thần quân. Tiếp theo tức, Bạch Diễm thần kịch liệt sóng gió nổi lên, tắc tắc nứt toạc, chiến ma biến thành ánh đao cũng ở khoảnh khắc co rút lại. Tiện đà bùng nổ, hóa thành một đạo thật lớn 100 mét trường đao, đen nhánh vô cùng. Phảng phất từ vực sâu mà đến dường như lăng không chém xuống. Đao ý vô thượng, chiến ý vô tận, Bạch Diễm thần hoàn toàn bị đánh tan, liên quan Bạch Diễm thần trung Huyễn Diễm thần quân cũng bị đánh bại bất diệt thân. Hôm nay ban tặng, ngày sau gấp 10 lần dâng trả. Huyễn Diễm thần quân ở nơi xa đoàn tụ tân ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo màu trắng ánh lửa bộc phát ra cực hạn tốc độ. Phi độ mà đi, hắn biết rõ, ở vô song kiếm thánh cùng chiến ma liên thủ dưới tình huống, trước tiên bày ra trận pháp lại bị phá hư, chính mình không phải đối thủ. Chiến ma xuất hiện quá ngoài dự đoán, ai cũng không có dự đoán được, chiến ma thế nhưng cùng vô song kiếm thánh có giao tình. Hơn nữa, chiến ma thực lực thế nhưng sẽ như thế chi cường, phòng trừng đều có thể đánh sâu vào hỗn độn chân bảng tiền 10. Hai cái hỗn độn chân bảng tiền 10 cường giả liên thủ dưới. Đích xác thập phần đáng sợ, Huyễn Diễm thần quân bại lui, nếu không tiếp tục chiến đấu đi xuống, vô cùng có khả năng là Huyễn Diễm thần quân bị giết. Huyễn Diễm thần quân bại lui bỏ chạy. Huyễn Diễm thần cung mặt khác thật thánh cảnh nhóm cũng sôi nổi bộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh rời xa, e sợ cho bị Trần Tông đánh chết. Hôm nay tương phùng, ta thỉnh ngươi uống rượu. Trần Tông giải trừ cự thần chiến pháp, thu kiếm trở vào bao, đối chiến ma cười nói. Chiến ma không có lập tức trả lời, tựa hồ bình tĩnh nhìn Trần Tông, mười tức phía sau mới mở miệng. Nhưng có rượu ngon, ta có kỷ nguyên chi rượu. Trần Tông cười nói, ta uống. Chiến ma tựa hồ nghe đã hiểu, lập tức gật đầu không chút do dự đáp lại. Chương 3185, chiến ma rốt cuộc là ai? Thiên La hỗn độn thành ngoại hư không, vô song kiếm thánh cùng Huyễn Diễm thần quân một trận chiến. Này chiến, vô song kiếm thánh bày ra ra cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng cường đại thực lực. Hỗn độn khiếp sợ thứ 18 danh chiến ma ra tay hiệp trợ vô song kiếm thánh đối phó Huyễn Diễm thần quân, từng đạo tin tức bằng mau tốc độ bị thiên cơ lâu truyền đi ra ngoài. Thổi quét hư không, dẫn phát chấn động, tin tức đem nội dung miêu tả đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Từ hai bên ra tay đến vô song kiếm thánh thực lực ngoài dự đoán, lại đến Huyễn Diễm thần cung trước kia bày ra trận pháp từ từ. Lúc sau chiến ma ra tay, cùng vô song kiếm thánh liên thủ đối địch, Huyễn Diễm thần cung mặt khác thật thánh cảnh tham dự chiến đấu. Cuối cùng Huyễn Diễm thần quân chạy tán loạn, không thể không nói, thiên cơ lâu phụ trách sáng tác này một cái tin tức người cũng thật là một nhân tài. Quả thực giống như là viết thứ nhất ngắn ngủn truyền kỳ chuyện xưa dường như, đem trong đó chuyển biến viết đến khúc chiết vờn quanh, lên xuống phập phồng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Làm nhân tình không tự kìm hãm được đã bị kéo nỗi lòng. Hư không bởi vì này thứ nhất tin tức mà chấn động khi. Trần Tông cũng đã mang theo chiến ma về tới Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành. Phản hồi Thái Hạo Sơn Nội,

mới vừa nghe đến tin tức của ngươi, Thiên Phù chân nhân cái thứ nhất mở miệng, biểu đạt chính mình xin lỗi, bởi vì không có thể giúp đỡ đến Trần Tông đối phó Huyễn Diễm cung chủ. Sầu đạo nhân cùng Ngự Trùng chân quân cũng là như thế. Nhưng đối này Trần Tông không có bất luận cái gì bất mãn. Bọn họ lúc ấy nếu có thể tới rồi tương trợ, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, tới không được cũng không có gì, ai đều có chính mình sự tình, huống chi bọn họ ở cổ yêu vực người khổng lồ vũ trụ di tích nội cũng có điều thu hoạch. Rời đi cổ yêu vực sau bắt đầu bế quan, thực bình thường, bốn người cũng là cùng trải qua quá sinh tử, hợp tác đến tương đương không tồi, xưng được với là bằng hữu. Thiên Phù chân nhân ba cái đối Trần Tông cũng là tâm tồn cảm kích. Trần Tông hào hào chiêu đãi bọn họ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc sau, Thiên Phù chân nhân ba cái lại giữ lại, Thiên Phù chân nhân, Sầu đạo nhân cùng Ngự Trùng chân quân đều là tán tu. Người cô đơn không có vướng bận cái loại này, coi như là tán tu dựa yêu nghiệt cấp thiên kiêu, toàn bộ hỗn độn chân bảng thượng tán tu không vượt qua 10 người. Bọn họ ba cái liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Bọn họ lưu lại cách nói, là muốn cùng Trần Tông luận bàn xác minh, này có lẽ là một cái nguyên do, nhưng một cái khác không có nói ra nguyên nhân, lại là muốn giúp Trần Tông tọa trấn Thái Hạo Sơn, để tránh chịu Huyễn Diễm Thần Cung uy hát yota. Kể từ đó, Thái Hạo Sơn chẳng khác nào có bốn tôn hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả tọa trấn. Liền tính là Huyễn Diễm Thần Quân ngóc đầu trở lại muốn đối phó Trần Tông, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, huống chi hiện tại Trần Tông cũng không có như vậy ngốc, sẽ rời đi Thái Hạo Sơn cấp Huyễn Diễm Thần Quân cơ hội. Mặt khác, nếu Huyễn Diễm Thần Cung muốn áp dụng phía trước phương pháp bức bách Trần Tông, cũng không có dễ dàng như vậy. Thứ nhất, Trần Tông hạ lệnh Thái Hạo Sơn phong sơn một đoạn thời gian, các đệ tử toàn lực tu luyện tăng lên thực lực. Thứ hai, có Thiên Phù chân nhân tam tôn hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả hiệp trợ tọa trấn, muốn mạnh mẽ tấn công Thái Hạo Sơn nhưng không dễ dàng, đại giới cực đại, dù cho là Huyễn Diễm Thần Quân như thế nào phẫn nộ, trong lúc nhất thời cũng không có áp dụng cái gì hành động. Sau đó không lâu, lại truyền ra thứ nhất tin tức, Huyễn Diễm Thần Quân khiêu chiến Võ Thần Quân, trận chiến ấy không có người nhìn đến, hoặc là nói liền tính là có người nhìn đến cũng không có tin tức truyền ra, chiến đấu kết quả thắng bại như thế nào một mực không hiểu được. Thẳng đến tân một lần hỗn độn chân bảng công bố khi, mọi người mới biết được, Huyễn Diễm Thần Quân khiêu chiến thất bại, bởi vì hỗn độn chân bảng đệ nhất vẫn như cũ là Võ Thần Quân, mà Huyễn Diễm Thần Quân vẫn như cũ danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 8, Chiến Ma danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 18 danh, Trần Tông danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 36 danh. Nhưng tất cả mọi người biết, Trần Tông chân chính thực lực tuyệt đối không phải hỗn độn chân bảng thứ 36 danh cái này trình tự. Đơn giản như vậy, ít nhất có thể xếp vào tiền 10, kia Chiến Ma cũng là cũng có hỗn độn chân bảng tiền 10 cường đại chiến lực. Một ngày này cũng không phải bình thường một ngày, bởi vì Thái Hạo Sơn nội có một cái tiểu sinh mệnh ra đời. Oa oa tiếng khóc lảnh lót vô cùng, vang vọng Thái Hạo Sơn, chúc mừng sơn chủ mừng đến quý tử, một tôn Thái Hạo Sơn trưởng lão cười ha hả, thập phần cao hứng, chúc mừng sơn chủ mừng đến quý tử, toàn bộ Thái Hạo Sơn đều đắm chìm ở sung sướng hải dương giữa. Cùng Thái Hạo Sơn những người khác so sánh với, hiện tại Trần Tông có chút quái dị, cùng bình thường không giống nhau. Tiểu sinh mệnh, một cái nho nhỏ sinh mệnh liền trong ngực chung, làm Trần Tông thập phần khẩn trương, thậm chí có chút chân tay luống cuống, bởi vì cảm giác này tiểu sinh mệnh quá nhỏ xinh, thoạt nhìn có một loại gầy yếu cảm giác, làm người lo lắng hơi chút dùng sức liền sẽ thương đến hắn. Nhưng trên thực tế, này tiểu sinh mệnh cũng không phải là người thường trẻ con có thể so sánh với. Này sinh mệnh lực cường đại đến cực điểm, so được với một ít bình thường tu luyện giả, không sai, sớm tại phía trước đã bị Trần Tông đặt tên vì Trần An tiểu gia hỏa. Tuy rằng chỉ là mới sinh ra em bé, nhưng hoàn toàn sẽ không kém hơn chút cơ cảnh tu luyện già. Này hết thảy đó là bởi vì hắn huyết mạch rất mạnh quan hệ. Thật cẩn thận ôm Trần An, Trần Tông nhìn hắn kia một đôi sáng ngời đen nhánh đôi mắt. Cảm thụ được trên người hắn kia thuần tịnh hơi thở, không biết như thế nào, nội tâm sinh ra một loại khó có thể miêu tả cảm động. Tựa hồ có điều đến, nếu là ở ngày thường, Trần Tông nhất định sẽ bắt lấy loại cảm giác này bế quan tiềm tu tìm hiểu. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại không có để ý tới, bởi vì, trước mắt càng quan trọng. Đảo mắt, một năm qua đi, Thái Hạo Sơn Trung, một cái tiểu oa nhi khắp nơi chạy vội, làm cho gà bay chó sủa. Này tiểu oa nhi mi thanh mục tú làn da trắng nõn như mỡ dê ngọc. Có điểm thịt hô hô cảm giác, làm người chợt vừa thấy cảm thấy thập phần đáng yêu, nhưng một đôi đen lúng liếng chuyển động trong mắt lại nói minh hắn là cỡ nào nghịch ngợm. Khắp nơi gây sự, bất quá ngắn ngủn nửa năm, Trần An liền sẽ đi đường, một tháng sau bắt đầu khắp nơi chạy vội, khắp nơi quấy rối, bò lên bò xuống, trừ bỏ ngủ không có một khắc là an tĩnh. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều không có giáo Trần An tu luyện. Không phải không giáo, mà là tuổi còn rất nhỏ, không có cái kia tất yếu, bởi vì chờ tu luyện bắt đầu, vậy yêu cầu toàn tâm toàn ý tu luyện, không thể lại như vậy tùy ý chơi đùa. Hiện tại còn như vậy tiểu, đương nhiên là muốn lấy chơi đùa là chủ. Huống chi, Trần An kế thừa Ngu Niệm Tâm phần tinh thật hoàng huyết mạch. thậm chí so Ngu Niệm Tâm còn muốn tinh thuần nồng đậm. Chỉ là chịu giới hạn trong tuổi còn nhỏ quan hệ, chỉ khai phá ra một bộ phận nhỏ, nhưng theo tuổi tăng trưởng, phần tinh thật hoàng huyết mạch tiềm lực sẽ bị không ngừng khai phá ra tới. Hiện giờ tuy rằng chỉ là một tuổi còn chưa từng tu luyện quá Trần An, dựa vào phần tinh thật hoàng huyết mạch chi lực, hoàn toàn sẽ không kém hơn trúc cơ đỉnh. Đương nhiên, Trần An cũng không phải là chân chính trúc cơ đỉnh tu luyện giả đối thủ. Rốt cuộc hắn không có tu luyện quá, quấy rối, khắp nơi dương oai, thẳng đến 3 tuổi kia một năm, Trần An trở về học cầm, Ngu Niệm Tâm gầm lên, "Cha, ngươi còn không quản quản nhà ngươi phu nhân?" Trần An khổ khuôn mặt nhỏ chờ Trần Tông, "Ngươi xem ta ngày này thiên bị tấu, 3 ngày một tiểu đánh, 10 ngày một đại đánh, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng sao? Ta chính là ngươi nhi tử a, ngươi nhi tử a, không có biện pháp, nương thực tàn ác hãn, nếu không nghe lời nói, rất có thể sẽ bị đánh tơi bời một đốn, nhưng Trần An quá gây sự, bị tấu chính là chuyện thường ngày. Nhi tử, ngươi có hay không nghe qua một loại đấu pháp?" Trần Tông cười ha hả hỏi. "Cái gì đấu pháp?" Trần An khuôn mặt nhỏ lộ ra nghi hoặc. "Nam nữ hỗn hợp đánh kép." Trần Tông vẫn như cũ đầy mặt cười ha hả, lại nói ra một câu làm Trần An sắc mặt đại biến nói: "Ngược đãi hài đồng, không hề nhân tính, lưu lưu." Trần An con thỏ dường như thoán đi, "Ngoan ngoãn học cầm đi." Hắn vẫn là không có bắt đầu tu luyện. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều tính toán chờ đến hắn lại lớn hơn một chút mới bắt đầu tu luyện. Mặt khác, Trần Tông cũng không tính toán truyền thụ Trần An chính mình tu luyện chi đạo. Rốt cuộc chính mình tu luyện chi đạo rất khó, còn cần đủ loại cơ duyên xảo hợp mới được. Đương nhiên, một lòng quyết là muốn truyền thụ, kia đối với tu luyện có thể tạo được lớn lao phụ trợ hiệu quả. Bất quá đến lúc đó Trần Tông có không luyện thành một lòng quyết, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, thuận theo tự nhiên. 5 tuổi, Trần An muốn bắt đầu tu luyện, hắn thân cụ phần tinh thật hoàng huyết mạch, sở tu luyện đó là Ngu Niệm Tâm công pháp, có thể tiến thêm một bước tăng lên khai phá huyết mạch tiềm lực. Lấy này tăng lên tu vi, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều là kiếm tu, Trần An cũng học kiếm, từ nhất cơ sở kiếm thuật học khởi, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, căn cơ không vững chắc, khó có thể tinh tiến. Trần Tông đang dạy dỗ Trần An học kiếm, tuy rằng nói là cơ sở kiếm thuật, nhưng đây chính là Trần Tông cùng hóa thân vô số lần luận bàn sở tổng kết ra tới. Cực kỳ toàn diện, cực kỳ thích hợp đúc căn cơ một môn kiếm thuật. Có lẽ không thích hợp dùng cho chiến đấu, nhưng tuyệt đối thích hợp đúc căn cơ. Có thể nói là hỗn độn đại vũ trụ nội nhất đẳng nhất trúc cơ kiếm thuật. Tương đối với học cầm gì đó, Trần An đối học kiếm hứng thú lớn rất nhiều, cầm một ngụm phù hợp thân cao kiếm, khuôn mặt nhỏ toàn là nghiêm túc thần sắc, thái độ của hắn làm Trần Tông rất là vừa lòng. Thiên phú cao thấp là một chuyện, thái độ hay không đoan chính lại là mặt khác một chuyện. Một cái thiên phú rất cao người, nếu không có đoan chính thái độ, vô pháp lấy nghiêm túc tới đối đãi, vậy uổng phí một thân thiên phú, cuối cùng thành tựu cũng hữu hạn. Mà một cái thiên phú thường thường người, nếu là có thể vô cùng nghiêm túc, cuối cùng thành tựu thường thường sẽ không kém. Một cái thiên phú cao lại nghiêm túc người, sẽ lấy được vô cùng kinh người thành tựu. Không hề nghi ngờ, Trần An thiên phú rất cao, siêu việt rất nhiều người. Trần Tông hy vọng hắn có thể đoan chính thái độ, phương không phụ kia một thân thiên phú. Hiện tại Trần An biểu hiện, làm Trần Tông tương đương vừa lòng. Đảo mắt, lại là 3 năm đi qua, Trần An đã là một cái 8 tuổi hài tử, nhưng này thân cao lại so với giống nhau 10 tuổi hài tử còn muốn cao. Sắc mặt nghiêm túc, chính cầm kiếm diễn luyện. Sở diễn luyện rõ ràng là 3 năm trước đây Trần Tông sở dạy dỗ cơ sở kiếm thuật. 3 năm xuống dưới, Trần Tông chỉ truyền thụ này một môn cơ sở kiếm thuật cấp Trần An. Khi nào Trần An có thể thông qua khảo hạch, mới có thể đủ tu luyện mặt khác kiếm thuật, bởi vì này một môn Trần Tông tỉ mỉ cân nhắc ra tới cơ sở kiếm thuật vô cùng cao siêu. Dùng chi lấy đúc căn cơ, đem có thể đánh hạ một cái vô cùng vững chắc kiếm thuật căn cơ. Sau này mặc kệ là tu luyện cái gì kiếm thuật, đều có thể đủ làm ít công to, cái gọi là bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Đại để đó là như thế. Đảo mắt, lại là 2 năm qua đi, Trần An vẫn như cũ ở tu luyện kia một môn cơ sở kiếm thuật. Hắn tu vi cũng bất chi bất giác đột phá đến nhập thánh cảnh trình tự, một cái 10 tuổi nhập thánh cảnh. Này, vẫn là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm yêu cầu Trần An tận lực áp chế kết quả. Nếu không hiện tại ít nhất có thể đạt tới nhập thánh cảnh trung giai trình tự. Ba vị, Thái Hạo Sơn tạm thời liền làm ơn các ngươi. Trần Tông đối Thiên Phù Chân Nhân ba cái nói, yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt nơi này. Thiên Phù Chân Nhân tức khắc cười nói, bọn họ đều là tán tu, 10 năm xuống dưới đãi ở chỗ này, cũng thực thói quen, trong lúc nhất thời cũng không có rời đi tính toán. Trần Tông hóa thân cũng lưu tại Thái Hạo Sơn nội tọa trấn. Bất quá hóa thân tồn tại, duy độc chính mình cùng Ngu Niệm Tâm mới biết được, đến nỗi Trần Tông bản tôn còn lại là mang theo Ngu Niệm Tâm cùng 10 tuổi Trần An nhích người xuất. Phát, đi trước Đồ Ma lãnh thổ quốc gia tổng chiến bảo, tìm kiếm chiến ma đi, cùng chiến ma ước định thời gian, đã đi vào, chương 3187, Trần An đầu chiến. Đồ Ma lãnh thổ quốc gia tổng chiến bảo thời không thần điện nội. Thời không truyền tống đại trận vận chuyển không thôi, từng sợi quang mang phác họa đan chéo quấn quanh, tung hoành bát phương, hình thành từng đạo nhan sắc khác nhau vòng tròn, vù vù thanh từng đợt vang lên,

nhưng đối với thật thánh cảnh cường giả mà nói, kỳ thật cũng không xa. Không bao lâu, kia một đạo kiếm quang liền kéo dài qua ngàn dặm buông xuống sụp đổ hẻm núi. Trên cao nhìn xuống, tản mát ra một cổ bá đạo vô cùng kiếm ý, quét ngang thiên địa bát phương bốn cực, kia một đạo thân ảnh dưới, bốn phía hết thảy hơi thở đều bị bài xích. Bá Thiên Kiếm Thánh, là Bá Thiên Kiếm Thánh đích thân tới, liên can tu luyện giả nhóm sôi nổi kích động không thôi. Bá Thiên Kiếm Thánh chính là linh võ thánh giới mười mấy tôn thật thánh cảnh cường giả chi nhất, là kiếm đạo cường giả, cũng là phía trước kia hẻm núi kiếm ý chủ nhân, trăm năm trước chính là Bá Thiên Kiếm Thánh tại đây ngộ đạo, cuối cùng khám phá kiếm đạo chân lý, do đó đột phá vì thật thánh cảnh cường giả, chính là ngươi hỏng rồi bổn tọa ngộ đạo nơi. Bá Thiên Kiếm Thánh trên cao nhìn xuống, ánh mắt tỏa định trần an. Bá đạo vô biên, như thế tuổi trẻ, xem ngươi luyện kiếm thiên phú không tồi, bổn tọa vừa lúc khuyết thiếu một cái đồ đệ, ngươi liền làm bổn tọa đại đệ tử. Nói, Bá Thiên Kiếm Thánh mở ra bàn tay to trên cao chảo lạc, cũng mặc kệ Trần An có đáp ứng hay không, thập phần bá đạo liền phải đem Trần An bắt đi. Lan, Trần An bùng nổ, kiếm ý kinh thiên, sau lưng trường kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, tạo nên một mặt sáng lạ đến cực điểm lóa mắt vô cùng kiếm quang. Nhất kiếm ngang trời sát ra, kiếm ý cuồn cuộn, này nhất kiếm, chịu tải Trần An một thân tu vi. Chương 3190, Trần An kiếm, thiếu niên rút kiếm dựng lên, chung quanh không người, kia nhất kiếm ra khi, sợ ngây người mọi người, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh, cũng dám làm trò đối mặt một tôn thật thánh cảnh cường giả rút kiếm. Kiểu gì kinh người, là điên rồi sao? Mặc kệ như thế nào, Trần An đều rút kiếm, hơn nữa bộc phát ra một thân tu vi, kia tinh thuần đến cực điểm kiếm ý cũng không hề giữ lại bùng nổ mà ra. Trực tiếp nhất kiếm đâm ra, kiếm quang ngang trời sát ra, đem trời cao tua nhỏ dường như vẽ ra một đạo thật dài bắt mắt vết kiếm, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực, trực tiếp từ hướng Bá Thiên Kiếm Thánh rơi xuống một trào. Kiếm này hơi thở bùng nổ khai đi, tức khắc kêu tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, đây là cái gì kiếm a, như thế nào sẽ như thế cường đại. Bá Thiên Kiếm Thánh thần sắc cũng là chợt biến đổi, nháy mắt rơi xuống một trào thế nhưng bị tua nhỏ, tuy rằng không có bị thương, nhưng kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh, thế nhưng có thể tua nhỏ chính mình một trào, kiểu gì kinh người. Phải biết rằng Bá Thiên Kiếm Thánh cũng không phải là nhập thánh cảnh, mà là thật thánh cảnh cường giả a, là linh võ thánh giới nội ít có thật thánh cảnh cường giả chi nhất, đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh kia số ít cường giả chi nhất. Ngươi là ai đệ tử? Bá Thiên Kiếm Thánh đánh nát kia một đạo kiếm quang lúc sau, ngữ khí ngưng trọng dò hỏi, như thế tuổi trẻ chính là vô địch nhập thánh cảnh trình tự, kiểu gì thiên tư, kiểu gì kinh người, khẳng định là có cao nhân chỉ điểm, chẳng lẽ ngươi là Lăng Thiên Kiếm Thánh bí mật đệ tử? Bá Thiên Kiếm Thánh suy đoán hỏi. Lăng Thiên Kiếm Thánh đúng là linh võ thánh giới nội chỉ có tam tôn đứng đầu thật thánh cảnh chi nhất, là so với hắn Bá Thiên Kiếm Thánh còn mạnh hơn hoành mấy lần kiếm đạo cường giả đều không phải. Trần An cầm trong tay lợi kiếm đứng ở đại địa trực diện Bá Thiên Kiếm Thánh, không nhanh không chậm đáp lại. Lăng Thiên Kiếm Thánh là ai? Hắn không có gặp qua, nhưng nghe nói qua đối phương tên tuổi, một tôn đứng đầu thật thánh cảnh, đối chính mình mà nói thật là rất mạnh, nhưng cùng cha mẹ so sánh với, vậy như gà vườn chó xóm giống nhau. Hà Đức Hà có thể làm chính mình sư phó. Từ nhỏ chịu Trần Tông cùng Mưu Niệm Tâm hun đúc Trần An, ngày thường thật là một cái tính tình ôn hòa người không sai, nhưng không đại biểu hắn liền không có ngạo khí, nếu không phải, vậy ngoan ngoãn tùy bổn tọa trở về, làm bổn tọa đại đệ tử. Bá Thiên Kiếm Thánh toàn thân chợt bộc phát ra vô cùng kinh người kiếm ý. Kia bá đạo vô biên kiếm ý kinh thiên động địa, phóng lên cao, phảng phất muốn đem linh võ thánh giới không trung đâm thủng dường như. Chợt, Bá Thiên Kiếm Thánh lại lần nữa ra tay, lại là bàn tay to trên cao chảo lạc, không có rút kiếm, chỉ là năm ngón tay rơi xuống khi, liền phảng phất năm khẩu lợi kiếm phá không mà đến, hóa thành một tòa ngục giam dường như đem Trần An bao phủ. Phảng phất muốn đem Trần Tông cầm tù, trấn áp, vận mệnh chú định, có một đôi vô hình đôi mắt chính nhìn chăm chú nơi này. Tựa hồ có thể khống chế hết thảy, đối mặt Bá Thiên Kiếm Thánh bùng nổ một trào, kia năm ngón tay như kiếm phảng phất cầm tù thiên địa lao ngục buông xuống. Trần An thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, đôi mắt chỗ sâu trong càng là lập lòe kinh người đến cực điểm chiến ý, này chiến ý kinh thiên, bùng nổ dựng lên, thúc đẩy thứ nhất thân kiếm ý cũng càng thêm cường hoành. Lại lần nữa cất cao một chút, một thân lực lượng kích động chi gian, không ngừng hội tụ, cùng lúc đó, Trần Tông trong tay chi gian cũng thay đổi, nguyên bản hắn sử dụng chính là một ngụm tương đối bình thường trường kiếm. Chỉ cụ bị cũng đủ cứng cỏi, không có dư thừa lực lượng tăng phúc, đây là vì càng tốt mài giũa tự thân, nhưng hiện tại đổi trường kiếm, lại là một ngụm nửa hỗn độn thánh khí trường kiếm, cụ bị nhất định lực lượng có thể tăng phúc Trần An tự thân lực công kích vài thành. Mấy thành tăng phúc, liền đủ để thúc đẩy đến một cái càng cao trình tự. Đối mặt Bá Thiên Kiếm Thánh bực này thật thánh cảnh cường giả, thực lực vượt qua chính mình rất nhiều, Trần An liền vận dụng kiếm này, một thân lực lượng lấy kỳ diệu phương thức, tất cả dũng mãnh vào kiếm này trong vòng, lưu quang chuyển động chảy xuôi không thôi, phảng phất một uông thu thủy hoành thiên, trường kiếm, thân kiếm đều ở hơi hơi rung động, phát ra từng đợt du dương kiếm minh tiếng động, nội liễm, hết thảy lực lượng đều ở bên trong liễm, chờ đợi bùng nổ, kia nhất kiếm, cuối cùng chém ra, thân kiếm biến mất, Trần An cánh tay cũng đã biến mất, chỉ có một đạo bắt mắt kiếm quang sáng lạ đến mức tận cùng. Ngang qua trời cao sát ra, kiếm mang kinh thiên, kiếm mang kinh thiên, mau, không chỉ có mau, còn mang theo một cổ không gì sánh được cường hoành lực lượng. Trực tiếp phá không sát hướng Bá Thiên Kiếm Thánh, không lưu tình chút nào, này nhất kiếm, đúng là Trần An mấy năm nay rèn luyện lang bạt sở tìm hiểu đoạt được. Cuối cùng tự nghĩ ra ra tới nhất thức sát chiêu, hắn đặt tên vì nhất kiếm kinh thiên, nhất kiếm kinh thiên nhất kiếm, Bá Thiên Kiếm Thánh sắc mặt chợt đại biến, bởi vì từ kia nhất kiếm giữa, hắn thế nhưng cảm giác được một tia uy hát yota, phảng phất có thể nguy hiểm cho chính mình tánh mạng dường như. Năm ngón tay rơi xuống, lực lượng ngưng tụ, giống như năm khẩu bá kiếm phá không mà đến, mạnh mẽ đến cực điểm, nháy mắt cùng Trần An nhất kiếm kinh thiên va chạm, bộc phát ra vô cùng kinh người uy thế, kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số quang mang phun xạ khai đi, nhập thánh cảnh trình tự trung quy là vô pháp cùng thật thánh cảnh so sánh với. Trần An này nhất kiếm cố nhiên rất mạnh, có thể uy hát yota đến Bá Thiên Kiếm Thánh, nhưng cũng chỉ là hơi chút uy hát yota đến thôi, hồng câu chính là như vậy rõ ràng, kinh thiên nhất kiếm kiếm quang rách nát, kia năm ngón tay kiếm ngục rơi xuống, đáng sợ lực lượng trấn áp hết thảy, Trần An hai trong mắt tựa hồ có ngọn lửa bốc cháy lên. Phần tinh thật hoàng huyết mạch chi lực ở khoảnh khắc kích phát mà ra, toàn thân bốc cháy lên một tầng nhàn nhạt màu vàng ngọn lửa. Phần tinh thật viêm kỳ thật không có riêng nhan sắc, bất đồng phần tinh thật hoàng huyết mạch giả sở diễn sinh phần tinh thật mắt nhan sắc không nhất, định tương đồng, cho nên Trần An phần tinh thật viêm nhan sắc liền cùng Ngu Niệm Tâm không giống nhau. Phần tinh thật viêm thiêu đốt không ngừng, bốn phía hư không nhanh chóng vạn vẹo, Trần An lại một lần bùng nổ, nhất kiếm kinh thiên, đây là trước mắt hắn nhất mạnh mẽ nhất kiếm, dung nhập phần tinh thật viêm lực lượng, uy năng lại lần nữa tăng lên rất nhiều, răng rắc tiếng vang lên, một đạo kiếm quang tức khắc bị chặt đứt, nhân cơ hội này, Trần An cũng hóa thành một đạo kiếm quang phi độn mà ra, hướng tới nơi xa bỏ chạy, nếu không phải đối thủ, đương nhiên không có lưu lại liều chết một trận chiến tất yếu. Đi trước thì tốt hơn, hắn Trần An, trước nay liền không phải một cái cổ hủ người. Hưu đi, Bá Thiên Kiếm Thánh lập tức quát, bá đạo đến cực điểm, nháy mắt truy kích mà đến, hắn không chỉ có coi trọng Trần An, muốn đem Chi Tu làm đệ tử, cũng coi trọng Trần An trong tay kiếm, kia một ngụm nửa hỗn độn thánh khí, linh võ thánh giới tài nguyên rốt cuộc là vô pháp cùng hỗn độn đại vũ trụ so sánh với. Nội tình xa xa không bằng, bởi vậy ở linh võ thánh giới nội, nhưng không có hỗn độn thánh khí tồn tại, tối cao chính là nửa hỗn độn thánh khí, số lượng còn thực thưa thớt, Bá Thiên Kiếm Thánh sử dụng kiếm, thậm chí liền nửa hỗn độn thánh khí đều không phải, nhưng hắn ánh mắt nhưng không kém, lập tức liền nhìn ra Trần An trong tay kiếm không phải vật phàm. Đối hắn cũng có không nhỏ trợ giúp, người tài hai đến a, cho ta lưu lại, ngoan ngoãn theo ta trở về. Bá Thiên Kiếm Thánh cười ha ha, hắn tốc độ so Trần An càng mau, bàn tay to lại lần nữa chảo ra, năm ngón tay như cự kiếm ngang trời rơi xuống, lại một lần đem Trần An tỏa định, bao phủ, trốn không thoát. Trần An dù cho thiên tư tuyệt thế, nhưng vẫn là vô pháp cùng thật thánh cảnh cường giả so sánh với. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở Trần An sắp sửa bị bắt lấy khoảnh khắc, một tôn hư ảnh trống rỗng hiện lên, tản mát ra không gì sánh được khủng bố kiếm uy, che trời lấp đất, trấn áp hết thảy, phảng phất thời gian cùng không gian đều đọng lại giống nhau. Bá Thiên Kiếm Thánh đầy mặt hoảng sợ, cả người đều đang run rẩy, không thể khống chế run rẩy, một cổ khó có thể miêu tả kinh tủng từ sâu trong nội tâm không ngừng bùng nổ, đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Sao có thể, như thế nào sẽ như thế, này rốt cuộc là ai, kẻ hèn lót đế thật thánh, bản lĩnh lơ lỏng bình thường, cũng vọng tưởng vi sư, lan, kia mơ hồ hư ảnh một tiếng quát lạnh, liền có một đạo kiếm khí phá không sát ra, ngay lập tức sát hướng Bá Thiên Kiếm Thánh, ngăn không được, cũng trốn không thoát, chỉ là khoảnh khắc, Bá Thiên Kiếm Thánh đã bị đánh trúng thân hình, trực tiếp bị chảm phá, nơi xa, Bá Thiên Kiếm Thánh thân hình gian nan đoàn tụ, sắc mặt trắng bệch một mảnh, chỉ kém một chút, chỉ là kém một chút. Chính mình liền vô pháp một lần nữa ngưng tụ này thân hình, trực tiếp liền sẽ bị giết đã chết, thậm chí, Bá Thiên Kiếm Thánh có loại cảm giác, đối phương cũng không tính toán đánh chết chính mình, nếu không chỉ cần lại nhiều một phân lực có thể, liền có thể đem chính mình đánh chết. Kinh tủng, sờn tóc gáy, khủng bố vạn phần, này hư ảnh là ai? Này rốt cuộc là cái dạng gì cường giả a? Gần chỉ là một đạo hư ảnh, gần chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, là có thể chấp trưởng chính mình sinh tử, cho dù là Lăng Thiên Kiếm Thánh bực này đứng đầu thật thánh cảnh cũng vô pháp làm được a. Này, chẳng lẽ là đứng đầu phía trên viên mãn thật thánh cảnh? Linh võ thánh giới còn chưa từng xuất hiện quá viên mãn thật thánh cảnh. Cho nên Bá Thiên Kiếm Thánh cũng không biết rốt cuộc có phải hay không. Nói ngắn lại, này không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Ai từng nghĩ đến, kia thiếu niên thế nhưng có như vậy cường giả bảo vệ. Hối hận, Bá Thiên Kiếm Thánh giờ này khắc này là hối hận đến cực điểm.